Alo, 1, 2, 3, 4, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì mình có bận chút việc, bây giờ là 10 giờ thì mình mới kịp về để bắt đầu thu chuyện. Chắc lát nữa 11, 12 giờ thì mình sẽ phát luôn. Mình sẽ phát luôn cả hai chuyện. Này, tập này cả hai chuyện đều sẽ ngắn chút nhé. Quý vị thông cảm giúp mình. Với lại hôm nay thì mình vừa lập một cái page mới, sẽ là cái page chính thức hoạt động của mình. Thì quý vị có thể vào đấy để follow. Cũng như là mình sẽ cố gắng cập nhật tình hình ở bên page đấy. Chúng ta sẽ hoạt động bên page bên Facebook nhìn cho nó dễ dàng hơn so với cái tab cộng đồng của YouTube. Ok. Lát nữa mình sẽ ghim ở phần mô tả video cũng như là phần bình luận comment. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập luyện ngày hôm nay. Cha, cha điên rồi. Đừng làm chuyện điên rồi. Cao Nhân không phải người cha có thể chọc nổi. Long Nhi sửng sốt một lúc, vội vàng ngăn cản lại. Các người, đây là ý gì? Ta hoàn toàn chính là cam tâm tình nguyện muốn làm việc. Ta không thể chọc vào. Long Vương lập tức giận quá hóa cười, ánh mắt nhìn vào Long Nhi, trong mắt vẻ thương xót càng sâu sắc hơn. Làm việc cam tâm tình nguyện, tiểu nhà đầu này chắc chắn bị người ngược đãi tạo thành bóng ma tâm lý ám ảnh rồi. Hắn trầm giọng nói, con gái, trước kia cha là không bảo vệ con được chu toàn. Con đừng sợ. Có cha ở đây, phải tin tưởng vào cha của con. Tuyệt đối sẽ trả lại cho con một cái công đạo. Sau này ta không kiếm sống được nữa, nhưng cam đoan tuyệt đối phải để cho con ta không phải làm việc. Cam đoan cái gì? À, Cao Nhân đây là tạo hóa cho ta, là cơ duyên của ta. Các người không được làm hỏng. Long Nhi cuống cuồng lên tranh thủ móc hai quả hoa quả và điểm tâm chính mình mang về. Mỗi lần ta làm xong việc thế nhưng có rất nhiều món ngon để ăn. Chà, ngũ ca, các ngươi nhìn xem, những thứ này đều là bảo bối mà ta mang về à. Long Vương và ngũ ca đồng thời nhìn về phía những thứ kia. Trong lòng đều hung hăng co quắp một chút, rồi rời đi ánh mắt, không đành lòng mà nhìn thẳng. Đây đều là thứ gì? Một vài loại quà vặt mà thôi, thậm chí có cả bánh bao. Cái này cũng có thể nói là bảo bối. Long Nhi của ta à? Người còn là Long Nhi trước nữa hay không? Người có bị làm sao không? Người đến cùng là chịu ủy khuất to lớn cỡ nào? Làm việc cũng chỉ bởi vì ăn một vài thứ như thế này thôi sao? Ai? Là ai? Vậy mà tàn nhẫn tới như vậy. Hành hạ con nhà người ta tới nỗi ngay cả đầu óc cũng không được bình thường như vậy. Thật muội, người không nghĩ như vậy được. Người tỉnh táo lại một chút. Ngũ ca đau lòng đến nỗi thở không ra hơi. Bên trong lời nói mang theo vẻ vô cùng áy náy. Đồng thời còn bao hàm cả sự tức giận tột độ, ngưng tụ thành thực chất, có sát ý thoáng hiện lên. Rắc. Trước mắt hắn, mấy lệ hoa cả kia lập tức bị quấy thành bột mịn. Cặn bã như thế này, rõ ràng là vũ nhục chúng ta một cách trắng trợn, không cần cũng được. Ngươi làm cái gì? Long Nhi kinh hô một tiếng đưa tay vung lên, lập tức sóng nước lưu chuyển, áp lực nước mạnh mẽ lập tức ngưng tụ thành bóng dáng của Thủy Long, trực tiếp bắn về phía ngũ ca. Trực tiếp hút ngũ ca bay ra ngoài. Hai quả táo, một quả quýt, còn có một quả chuối tiêu. Long Nhi tức giận đến không chịu nổi, hóc mắt đỏ lên quát lớn. Người phải bồi thường cho ta. Thủy Long ngâm. Con người Long Vương đột nhiên co rút lại, miệng cũng ngoác thành hình chữ O chấn kinh tới tột đỉnh. Ngơ ngác nói, người học được từ chỗ nào? Lúc này Long Nhi nào có thời gian để ý tới hắn, tiến lên lập tức bắt đầu giày vò quần áo ngũ ca hàng. Giống như thể có thù không đội trời chung vậy. Người trả lại cho ta. Người tranh thủ trả lại cho ta. Có rất nhiều rất nhiều. Ngũ ca lập tức vẫy tay một cái. Một đống lớn hoa quả được một con bạn tinh xinh đẹp bưng lên. Người nhìn chút chủng loại nào cũng đều có. Bao ăn no. Long Nhi vội đến nước mắt cũng rơi xuống. Có cây rắm. Ta muốn quả táo, quả quýt còn chuối tiêu của ta. Ngũ ca đều trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía Long Vương. Long Vương cũng là đắng chát mà lắc đầu, hai người đưa mắt trao đổi ánh mắt ra hiệu lẫn nhau một cái. Xem ra con gái mình lần này chịu tới đả kích không nhỏ à, cảm xúc bất ổn, thần trí mơ hồ. Hiện tại không nên quá kích thích nàng. Tuy nhiên, nàng thế mà biết Thủy Long ngâm, đây chính là thần thông thất truyền của Long tộc, học được ở chỗ nào? Chẳng lẽ nhận lấy ngược đãi nhân họa đắc phúc đã thức tỉnh ký ức thời viễn cổ?

Loại cảm giác này thật giống như một tên ăn mày trong lúc vô tình nhặt được đồ cổ. Chỉ cho rằng đó là đồ gốm sứ bình thường, thuận tay ném bỏ. Sau đó mới biết được giá trị hơn 100 triệu. Mấu chốt là loại đồ cổ này còn lập tức bị ném vỡ 4 cái. Cảm giác này quả thực làm cho người ta đau lòng tới tuyệt vọng. Lão Thiên à, là đang chơi ta sao? Long Nhi khẽ hừ một tiếng nhếch miệng nói, loại quả này ngươi bồi thường nổi sao? Long Vương và Ngũ Ca không hẹn cũng lắc đầu, không bồi thường được. Ngũ Ca khó có thể tin nói, Long Nhi, ngươi làm việc thế nào lại có thể ăn loại quả này sao? Long Nhi khẽ gật đầu, đúng à? Ngũ Ca hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Còn có chuyện tốt bậc này, còn nhận người không? Ta không có ưu điểm gì khác, chỉ có mỗi cái tài giỏi thôi. Long Nhi hừ hừ, không thiếu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngũ Ca mặt dày mày dạn, muội muội tốt, ngươi giúp ca ca hỏi chút thôi, van ngươi. Cút sang bên. Long Vương xách Ngũ Ca lên ném sang một bên. Ngươi như vậy tranh lệch xa vạn dặm với muội muội của ngươi, cao nhân làm sao sẽ vừa lòng ngươi? Long Vương vô cùng chán ghét, sau đó bắt đầu tự đề cử mình. Là con gái ngoan, con nói với cao nhân chút, thiếu người thì có thể tới tìm ta, quét nhà xí gì đó đều được, cũng không cần quá khách sáo, một ngày là một quả này là được. Long Nhi vẫn lắc đầu, chỉ là đùa chút. Long Vương ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Long Nhi, con có thể gặp được cao nhân bậc này là may mắn, đây là tạo hóa vô cùng lớn. Lớn tới đùng đùng đoàng đoàng, ngươi tuyệt đối phải nắm chắc, cao nhân bảo ngươi làm việc, đây là đang tôi luyện ngươi, tuyệt đối phải cố gắng hoàn thành công việc. Hôm nay trước tiên, ngươi chớ đi, ta bảo bọn hạ nhân chuẩn bị cho ngươi thật tốt, làm việc nhà nhất định phải thành thạo, có nhiều kinh nghiệm, cố gắng làm tới hoàn mỹ. Long Nhi mở miệng nói, ta không cần các ngươi dạy, tự nhiên có người dạy ta. Chẳng lẽ cao nhân an bài đạo sư cho ngươi? Long Vương sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới, đúng rồi, Long Nhi. Thủy Long Ngâm vừa rồi của ngươi chẳng lẽ là cao nhân dạy? Không phải. Long Nhi lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ trịnh trọng. Đây là một bí mật vô cùng to lớn, ta đã đáp ứng người phải giữ mồm miệng. Long Vương và Ngũ Ca đưa mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt tiếp tục trầm xuống đối với hai bên trái phải ngưng giọng nói. Tất cả lui xuống cho ta, lui ra ngoài tới 1000 mét. Con gái ngoan, chúng ta thế nhưng là người thân nhất, chẳng lẽ ngươi còn phải giữ bí mật đối với chúng ta sao? Long Vương tận tình khuyên bảo, nơi này cũng chỉ có chúng ta, chỉ cần chúng ta không nói thì sẽ không ai biết. Trên khuôn mặt nhỏ của Long Nhi đầy vẻ xoắn xuýt, trầm ngâm một lát nói, các ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối phải giữ bí mật này. Ngũ Ca trịnh trọng gật đầu, yên tâm thất muội, từ xưa tới nay giữ bí mật vẫn luôn là điểm mạnh của Long tộc chúng ta. Vậy được rồi. Long Nhi hít sâu một hơi, giọng nói hạ thấp vô cùng thần bí, ta gặp tổ tiên của chúng ta. Long Vương và Ngũ Ca cùng hít vào một ngụm khí lạnh, còn khiếp sợ hơn so với ăn vào linh căn tiên quả kia. Chuyện này là thật. Long Nhi nói ngay, đương nhiên là thật, tổ tiên được cao nhân cứu, còn theo chỗ tổ tiên học được rất nhiều thần thông nha. Tổ tiên Long tộc thế mà còn sống. Long Vương và Ngũ Ca kích động tới mắt dần đỏ lên. Trời phù hộ Long tộc ta, trời phù hộ Long tộc ta, cao nhân có ơn đối với Long tộc của chúng ta. Long Vương đã có chút nói năng lộn xộn, cao nhân chẳng những cứu được tổ tiên, còn chứa chấp người, đối với Long tộc chúng ta tốt như vậy, có lẽ có giao tình gì với Long tộc chúng ta ở thời viễn cổ. Ngũ Ca run giọng nói, không nghĩ tới Long tộc ta thế nhưng dính vào trên người cao nhân như thế, cái đùi này bất kể thế nào cũng phải ôm đấy à. Đây là tự nhiên, ngay cả tổ tiên cũng đang ôm, chúng ta làm sao lại không ôm. Long Vương một mặt ngưng trọng, thấp thỏm mà kích động, các loại cảm xúc đan xen vào nhau, để hắn có chút không biết làm sao. Lấy lòng, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lòng. Hắn không ngừng bước tới bước lui, nhanh chóng trong cung điện. Cũng không biết cao nhân có sở thích gì. Long Nhi, ngươi theo bên cạnh cao nhân, cảm thấy chúng ta nên tặng thứ gì mới được. Hờ, ta cảm thấy cao nhân rất thích ăn, nếu không tặng chút hải sản là được. Long Nhi nói mà không nghĩ ngợi chút nào. Ý kiến hay. Đôi mắt Long Vương hơi sáng lên, lập tức hạ lệnh. Báo tin quân tôm, để bọn chúng đi chọn mấy con tôm siêu to khổng lồ. Còn có cả cua tướng, bảo bọn chúng đi chọn mấy con cua siêu to khổng lồ. Nhớ kỹ, phẩm chất nhất định phải xuất chúng. Nắm chặt thời gian huấn luyện cho chất thịt bọn chúng tốt hơn. đảm bảo phải tươi ngon. Chỉ mỗi vậy hiển nhiên cũng không đủ, như vậy cũng quá đơn giản. Ta phải đi bảo khố của Long Cung xem thật kỹ một chút, nhất định phải để lộ ra tâm ý của mình. Đi bảo khố, đôi mắt Long Nhi lập tức sáng choang, vội vàng đi theo. Cha, ta đi chung với ngươi. Ngũ ca xoa xoa bờ mông của mình vội vàng hấp tấp chạy tới. Phụ hoàng mang theo ta. Long Vương sắc mặt nghiêm trọng không ngừng đi về phía sâu trong Long Cung. Dọc đường vàng son lộng lẫy đi tới một lối thật dài dùng gạch vàng điêu khắc mà trải thành. Hơn nữa bên trên còn khảm nạm các loại kỳ trân dị bảo. Đi một lúc ba người cùng nhau đi tới trước một cái cửa màu vàng kim trông rất nặng nề. Kèm theo một tiếng ầm ầm vang lên, đại môn mở ra. Long Nhi đã không kịp chờ đợi mà chạy vào. Bên trong bảo khố có ánh sáng chiếu rọi, đây là nội tình Long tộc tích lũy được trong vô số năm qua. Bản tính của Long chính là thích thu thập bảo bối, cả ba tầng đều được nhồi vào. Tuy nhiên những bảo bối này lấy các loại binh khí làm đa số, bởi vì không có người quản lý cho nên chất đống lung tung. Chà, chẳng lẽ muốn tặng binh khí sao? Vậy thì chắc không được. Long Nhi lắc cái đầu nhỏ, cao nhân lấy thân thể phàm nhân nhập thế căn bản không nhu cầu với binh khí. Ở trong lòng của nàng còn tăng thêm một câu, ngoại trừ đốn củi và làm đồ ăn. Tuy nhiên, kiếm cao nhân dùng để đốn củi, dao làm bếp giúp cao nhân dùng để làm đồ ăn, dường như còn tốt hơn rất nhiều so với đống binh khí ở đây. Con gái ngoan, cha ngươi làm việc không cần ngươi nhắc nhở. Long Vương cười lắc đầu, đại lão làm sao có thể cần dùng tới mấy loại binh khí này của chúng ta, trừ khi là thần binh chân chính, bằng không căn bản, không lấy ra được. Cái này rất giống với việc người bình thường tặng cho võ lâm cao thủ một con dao phay thật. Người ta căn bản không dùng được, còn không bằng tặng cho một bộ y phục còn có tác dụng lớn hơn. Bước chân Long Vương không dừng đi thẳng tới tầng thứ hai. Trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ thổn thức. Hai, trong gia phả ghi chép, Long tộc ta ở thời điểm huy hoàng nhất bảo khố cao chừng 6 tầng, bây giờ chỉ còn lại có 3 tầng. Long môn bị khép lại, Long tộc hoàn toàn tách biệt với thế gian, bảo khố này cũng đã lâu rồi không đi tới. Long Nhi không nhịn được nói, nhiều tầng như vậy, bỏ tới bao nhiêu cũng đều là bảo bối à. 6 tầng dựa theo đó mà phân chia đẳng cấp của bảo bối, không có nghĩa tầng nào cũng đổ đầy. Long Vương trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng giải thích. Ở vào thời kỳ viễn cổ thiên địa sơ khai, pháp bảo có rất nhiều, thần tiên như nước thủy triều, đại năng đi khắp nơi trên mặt đất. Có thể nói khắp nơi đều có cơ duyên, bốn phía là bảo bối. Bảo khố ở tầng thứ nhất thả ra chính là pháp bảo cực phẩm, cũng có thể nói là linh bảo. Tiếp theo là hậu thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, hậu thiên công đức trí bảo, tiên thiên linh bảo và tiên thiên trí bảo. Long Nhi tò mò mở miệng, vận khí trí bảo xem như đặt ở tầng thứ mấy? Xem như chỉ là vận khí trí bảo đơn giản nhất, ít ra thì đều đặt ở tầng thứ tư. Long Vương nói mà không nghĩ ngợi chút nào, sau đó đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Sau đó hơi sửng sốt, làm sao ngươi biết sự tồn tại của vận khí trí bảo? Long Nhi nói, lúc đám người lão tổ bọn họ đang tán gẫu nghe được, cao nhân hình như tặng cho nhân hoàng một cái khí vận trí bảo. Cái gì? Đại não của Long Vương vang lên một tiếng, chao đảo một cái thiếu chút nữa thì đứng không vững. Tặng người khí vận trí bảo? Hắn gần như không thể tin vào hai tay của mình. Điều này... Quả tim của hắn hung hăng bóp một cái, đây chính là đại lão tùy hứng sao. Phải biết một khi có khí vận trí bảo hộ thể, ít nhất người khác muốn động tới ngươi cũng phải cân nhắc một chút. Đây là cái vốn liếng ẩn hình, tác dụng rất chi là lớn. Long Nhi liền thấy phản ứng của Long Vương. Thần chân quý như vậy sao? Ta còn biết được cao nhân tiện tay là một cái đèn lồng, cũng là khí vận trí bảo. Hiện tại còn được bỏ lại ở trong góc đây này. Long Vương hít vào một ngụm khí lạnh, tròng trắng lật một cái trợn ngược thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất đi. Khí vận trí bảo còn có thể làm ra, chẳng lẽ không phải do thiên địa dưỡng dục ra sao? Hắn cảm thấy thế giới quan bản thân nhận lấy trùng kích to lớn, nghe rợn cả người không thể tưởng tượng. Nếu như không phải biết Long Nhi sẽ không nói lung tung, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đây chính là chuyện nhìn lẻ một đêm. Đại lão siêu cấp vượt qua tưởng tượng. Hắn gần như không cách nào hình dung tâm tình của mình vào lúc này, chỉ cảm thấy quả tim nhỏ của mình đang nhảy lên bình bịch, huyết mạch cuộn trào bay thẳng lên não. Nếu như người bình thường thì chắc chắn sẽ bị đả kích này làm cho mạch máu tắc mất. Một con long nho nhỏ lại có tư cách để gần gũi với một vị đại lão bực này. Nữ nhi của mình có thể nói là may mắn làm việc vặt trong nhà của đại lão bực này. Cái này có thể có được tạo hóa kinh khủng tới cỡ nào. Không thể nghĩ, nghĩ nhiều quá sẽ bởi hạnh phúc mà ngất đi. Long gì, không hổ là long nhi ngoan của ta, ngũ ca người mang ra so sánh với người thì chính là thứ cạn bã. Long Vương kích động nói năng có chút lộn xộn. Lúc này hắn mới ý thức được chính mình không để ý tới một chuyện lớn. Mặc dù biết tin tức quan hệ của cao nhân, nhưng chỉ là từ linh căn tiên quả và lão tổ mà biết được. Ngoài ra những chuyện khác của cao nhân thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng lên, thận trọng mở miệng. Long Nhi, cao nhân từng có ám chỉ gì bảo ngươi không được nói chuyện của hắn ra hay không? Long Nhi lắc đầu, không có à, ca ca làm người khá tốt. Hắn bảo ta về thì vấn an các ngươi đây này. Hơ, vậy là tốt. Long Vương thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. Con gái, ngươi mau kể chuyện về cao nhân thật tốt cho ta nghe. Việc này không thể coi thường. Đi, về Long Cung nói cho rõ. Vừa nói hắn vừa mang Long Nhi đi ra bên ngoài. Long Nhi và Ngũ Ca đều sửng sốt. Cha, không cho ăn bảo bối sao? Bảo bối nơi này không cái nào xứng với cao nhân. Long Vương khoác tay áo do dự một chút sau đó nói. Ta suy nghĩ một chút, đã tặng thì phải tặng bảo bối tốt nhất Long Cung chúng ta. Không cần biết cao nhân có để mắt tới hay không, ít ra có thể hiển lộ sự rõ ràng thành ý của chúng ta. Chẳng lẽ còn bảo bối gì khác? Là một tòa đại đỉnh. Long Vương khẽ gật đầu, trước kia không thuộc về chúng ta, bây giờ miễn cưỡng xem như vật của Long Cung chúng ta. Hôm sau, hai con cá chép một lớn một nhỏ từ Long Cung bắn vọt mà ra, như thể có cá mập ở sau đít vậy. Không bao lâu thì đã lên bờ, sau đó đi một mạch thẳng tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Long Nhi có chút buồn bực, cảm thấy đau thắt lòng, cơm tối ngày hôm qua không ăn được. Xem ra điểm tâm hôm nay ca ca làm cũng không ăn nổi. Đây đối với ăn hàng như nàng mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại đả kích. Hài, sai sách. Cha, nhanh tới. Long Nhi mở miệng nói, cao nhân chỉ cho rằng chúng ta là Lý Ngư Tinh, chúng ta có nên cho cao nhân biết thân phận hay không? Đương nhiên không được. Long Vương lập tức lắc đầu. Con gái ngốc, ngươi không thấy được, ta đây chính là thân phận cá chép lớn đi ra sao. Cao nhân làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta phối hợp là được rồi. Nhớ kỹ, sau này chúng ta chính là Lý Ngư Tình. Trong khi nói chuyện đã đi tới cửa tứ hợp viện. Long Nhi không khách khí gõ cửa một cái thì đẩy cửa đi ra. Long Vương theo bên cạnh nàng thiếu chút nữa thì bị dọa tới vãi cả linh hồn. Ngươi làm gì mà trực tiếp như vậy? Biết như vậy sẽ rất không lễ phép hay không? Tốt xấu gì cũng phải nhắc nhở một tiếng để cha ngươi làm chút chuẩn bị tâm lý chứ. Tay chân hắn cứng nhắc nơm nớp lo sợ đi theo Long Nhi vào cửa. Long Nhi miệng nhỏ ngọt ngào, không tim không phổi vô tâm chào hỏi. Ca ca, Hòa Phương tỷ tỷ, Đát Chỉ tỷ tỷ, Đại Hắc, Tiểu Bạch, ta đã trở về. Lý Niệm Phàm đang cầm trong tay một khúc gỗ lớn điêu khắc cái gì đó. Nghe thấy vậy thì ngẩng đầu cười nói, sớm vậy, không tiếp tục ở nhà chơi thêm mấy ngày sao? Long Nhi cười hì hì nói, trong nhà rất tốt, hơn nữa nói cho ngươi tin tốt, Thủy Triều đã lui. Ồ, như vậy thật đúng là tin tức tốt. Lý Niệm Phàm cười gật đầu sau đó nói, ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt, cây kem mới sắp làm xong, ngươi có thể nếm thử. Nhắc tới ăn, con mắt Long Nhi lập tức sáng lên kinh hỉ nói, thật. Lý Niệm Phàm, cây kem lần này là hỗn hợp các mùi vị từ hương vị của ba loại hoa quả hỗn hợp mà thành. Cam đoan, cảm giác sẽ rất khác. Hơn nữa ta còn cố ý làm khuôn đúc để ngoại hình kem trở nên nhiều màu sắc hơn. Wow! Long Nhi tràn đầy chờ mong, sau đó đẩy cha nàng đi tới. Đúng rồi ca ca, cha ta đi cùng với ta. Hà Lý công tử tốt. Cổ họng của Long Vương hơi khô chát, cưỡng ép cố gắng gạt ra nụ cười tươi rói. Hà, ta gọi Ngao Thành, không mời mà tới, làm phiền rồi. Hà, hóa ra là cha của Long Nhi, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Niệm Phàm lập tức thả công việc trong tay nhiệt tình nói, ngồi đi, Tiểu Bạch, mau mang trà tới. Cha của người ta đi theo tới đây là tình huống thị sát mà tới. Nghĩ lại cũng đúng, con gái của mình còn nhỏ như vậy chắc chắn phải đi tới xem sao. Ngao Thành thấy được Hỏa Phượng và Đát Kỷ lập tức trong lòng khẽ run.

đây chính là huyền nguyên trấn hải đỉnh à. Sau đại kiếp, trong lúc long môn đóng lại, tiên giới lo lắng nước biển không có người khống chế, sẽ có hoại loạn nhân gian, từ đó trấn áp đỉnh này trong biển sâu. Cái nắp này nhẹ sao? Ít nhất ta chưa bao giờ có thể mở ra được. Quan trọng nhất là cao nhân vừa rồi thế nhưng đã nói muốn dùng đỉnh này để cất rượu. Bản thân ngươi đã tiên thiên linh bảo, vậy mà cũng không muốn kháng cáo một chút nào sao? Chẳng lẽ ngươi lại thích cất rượu? Cũng may trước đó hắn đã có chuẩn bị về tâm lý, trên mặt còn giữ việc vẻ bình tĩnh, sau đó thì không kịp chờ đợi nhìn vào trong đỉnh. Đã thấy bên trong đỉnh bóng loáng như gương kín không kẽ hở, thi thoảng còn lấp lánh những ánh sáng nhạt, người đứng bên cạnh đều có cái bóng chiếu vào trong đó. Đỉnh tốt, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho việc cất rượu. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, một lần nữa đập úy cái nắp xuống. Thêm hà đóng tới cực kỳ chặt chẽ, quả thực hoàn mỹ. Hắn mỉm cười chắp tay nói, ở lão ngào, cái đỉnh này của ngươi đối với ta mà nói thực sự là có tác dụng lớn à? Đà tạ. Ngao Thành xấu hổ cười một tiếng, Lý công tử khách khí. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một chàng tiếng gõ cửa. Xin hỏi Lý công tử có nhà không? Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó trả lời, cửa không khóa mời vào. Hai thân ảnh chậm rãi đi vào. Lý Niệm Phàm cười nói, ha, hóa ra là Lâm lão và Tiêu lão. Lâm Mộ Phong và Tiêu Thừa Phong đồng thời nói, bái kiến Lý công tử, đát chỉ cô nương. Không cần phải khách khí, nhanh tới ngồi. Không nghĩ tới cái tiểu viện của mình hôm nay thế mà có nhiều người tới như vậy. Lâm Mộ Phong ngượng ngùng, Lý công tử không mời mà tới mạo muội. Lý Niệm Phàm khoác tay, Lâm lão, ngươi nói như vậy xem như khách khí rồi. Lý công tử thật ra lần này ta muốn tới. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói rồi gỡ kiếm đeo bên hông xuống. Lần trước may mắn đạt được sự chỉ điểm công tử, để cho ta hoàn toàn lĩnh ngộ được rất nhiều lợi ích. Trên người ta không có gì, không thể báo đáp, chỉ có thanh kiếm này, còn xin Lý công tử không nên ghét bỏ. Lý Niệm Phàm không đưa tay ra nhận, lắc đầu cười khổ. À, tiểu lão, ngươi không cần phải như thế. Chuyện lần trước không tính vào đâu. Với cả ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Cần kiếm cũng vô dụng. Mau thu hồi đi. Cái này... Tiêu Thừa Phong thở dài. Lý công tử sau này nếu có việc cần tới ta cứ việc mở miệng. Lý Niệm Phàm chính là đang chờ câu này, vội vàng cúi người nói. Hãy yên tâm, nếu như thật có việc gì ta chắc chắn sẽ không khách khí với người. Tiếng kiếm tu chính là ngay thẳng A. Chính mình chém gió bừa vài câu thế mà đổi lấy lời hứa hẹn của một kiếm tu. Cuộc mua bán này quả thực đáng giá. Ngao Thành thấy Lý Niệm Phàm vui vẻ vậy thì lập tức không cam lòng yếu thế, vội vàng nói. À, Lý công tử, nếu như có cần ta cũng sẽ có một phần sức mọn. Đa tạ. Trong lòng Lý Niệm Phàm cực kỳ vui mừng. Kể từ đó, thủy lục không ba loại yêu này đều có người bảo bọc. Các vị, không thể không nói các người tới thật đúng lúc, có thể nếm được que kem mới mà ta vừa nghiên cứu ra. Hắn vẫy tay đối với Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian mang lên chiêu đãi khách. À, tới đây chủ nhân tôn quý của ta. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch lôi từ trong tủ lạnh ra một cái khuôn. Long Nhi đã không kịp chờ đợi mà lao tới. Ca ca, đây chính là kem loại mới sao? Nàng nhìn vào khuôn đúc kia, hai mắt lập tức tỏa sáng, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Khuôn đúc là gỗ điêu khắc mà thành, tạo ra các loại hình dáng khác biệt ở dưới kỹ thuật điêu khắc của Lý Niệm Phàm, bên ngoài sinh động như thật. Kem que theo khuôn đúc, in hình hoàn mỹ, bề ngoài tự nhiên không thể chê. Đây là... Trong nháy mắt khi Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong nhìn vào khuôn đúc kia, đột nhiên chấn động, con người đều co rút thành kim khâu, sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh cực độ. Trên đó có một chút khí tức kỳ lạ bộc lộ mà ra. Pháp tắc, tàn khắc. Không sai, chính là tuyệt đối, chính là pháp tắc tàn khắc. Chỉ có sau khi đại lão chi thiển thuật pháp cao cấp mới có thể lưu lại pháp tắc tàn khắc ở xung quanh trên vách. Ở bên trong những tàn khắc này ẩn chứa sự hiểu biết về pháp tắc đối với người thi thuật. Xem như chỉ để lại một chút, vậy cũng đủ để vô số hậu nhân quan sát, từ đó được rất nhiều lợi ích. Hiện tại cao nhân thuận tay điêu khắc ra một cái khuôn đúc thế mà tàn mát ra lực lượng pháp tắc. Hơn nữa không thể nói là tàn khắc, mà là truyền thừa pháp tắc chân chính mới đúng. Cái này cần phải có lĩnh ngộ cao đối với pháp tắc sâu tới cỡ nào mới có thể làm được. Khuôn đúc như thế mà chỉ dùng làm kem que, quả thực là quá điên cuồng. Lý Niệm Phàm thúc giục nói, Chớ có ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian nếm thử đi. Chính hắn đã giơ tay lên, lấy một khối kem có ngoại hình một con chó đưa vào trong miệng. Cảm giác lạnh buốt tăng lên, mùi thơm hỗn hợp của ba loại hoa quả lập tức để Lý Niệm Phàm cảm thấy sảng khoái không thôi. Tiêu Thừa Phong không do dự, không có ngoài ý muốn chút nào lựa chọn một que kem hình kiếm. Hắn cầm que kem này vào trong tay, đưa lên trước mắt mình đánh giá cẩn thận. Đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt lên, giống như cầm vào trong tay không còn là que kem, mà là một thanh kiếm sắc bén thực sự. Một loại lợi kiếm sắp phóng lên tận trời. Một cỗ kiếm ý không gì sánh kịp từ trên que kem hình kiếm này phát tán ra ngoài. Theo hàm nghĩa lấy que kem, giống như còn xuyên thủng cả không gian. Tiêu Thừa Phong cuối cùng đã không kịp chờ đợi đưa que kem vào trong miệng. Lập tức, một cỗ ý lạnh thấu xương từ đầu lưỡi truyền vào toàn thân. Cỗ hàn ý này đối với hắn mà nói tự nhiên không xem vào đâu. Ở sau khi cảm thấy mát mẻ, một cỗ vị ngon ngọt theo đó hòa tan nở ra. Hương vị không khác gì một loại hoa quả. Hỗn hợp của ba loại trái cây đủ để kích thích vị giác đến tột độ. Thoảng hương dâu, cam chua ngọt, sau đó là vị đê. Lạnh, chua, ngọt, luân chuyển vị giác. Đơn giản, loại cảm giác này chính là không phải người nào cũng có thể nếm được. Nếu không phải đạt được sự chiếu cố của cao nhân, cả một đời cũng khó có khả năng hưởng thụ đi. Lúc đầu hắn cho mình cả đời này sẽ chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo. Lần đầu tiên hắn phát hiện ngoài kiếm đạo hóa ra còn có món ngon như vậy. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn đắm chìm trong sự dụ hoặc của vị ngon, ở dưới vị giác, thế mà đột nhiên bắn vọt lên một cỗ phong mang vô cùng sắc bén. Một thanh trường kiếm không hề có điểm báo trước xuất hiện bên trong đầu óc của hắn. Trường kiếm hoành không, một cỗ khí tức sắc bén tỏa ra. Những khí tức này hình thành từng đạo kiếm ý không ngừng lan rộng, dung nhập vào toàn thân của hắn để hắn cảm ngộ đối với kiếm đạo pháp tắc càng ngày càng sâu. Một bên khác, Ngao Thành thì lựa chọn một que kem hình sóng biển. Khác với trường kiếm chính là trong đầu hắn chưa từng xuất hiện cơn sóng lớn ngập trời, sóng nước mãnh liệt kéo dài không dứt. Hắn ở bên trong những đợt sóng này không ngừng cảm nhận giống như là thủy hệ pháp tắc cọ rửa vậy, cảm ngộ một làn sóng tiếp nối một làn sóng. Quả nhiên, dùng lại khuôn đúc nghịch thiên kia làm ra que kem này thì làm sao có thể là thứ bình thường cơ chứ? Thứ có thể lọt vào pháp nhãn của cao nhân, làm sao? Có thể. Ăn cái này đâu phải là kem, mỗi chiếc, không đúng, mỗi một lần liếm đều là pháp tắc à? Nói ra khả năng ngươi không tin, ta đang liếm pháp tắc à? Có tư cách, ăn vào thần vật như thế, đặt ở ngay trước mắt, bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là ăn. Thậm chí không tin tưởng trên thế gian có loại kem thần kỳ như vậy. Ngao Thành không nhịn được nhìn vào con gái của mình, đã thấy nàng ta đang cầm một que kem hình con thỏ ngậm trong miệng, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Con gái mình thế mà có thể đi theo bên cạnh đại lão như thế, xem như chỉ làm việc vặt cũng thơm hơn Long Vương mình nhiều. Dù sao đại lão bực này tùy tiện vung ra chút đồ vật, vậy cũng là bảo bối người bình thường đánh nhau vỡ đầu đều không giành được à. Bên trong tứ hợp viện, giọng nói vang lên bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều chìm vào trong cảm giác sung sướng khi liếm que kem mà không cách nào tự kiềm chế. Theo thời gian trôi qua, giọng nói cuối cùng cũng thoáng yên tĩnh. Lý Niệm Phàm nhìn vào dư vị vẻ mặt kinh ngạc của mọi người trong lòng cảm thấy có chút tự đắc, mở miệng nói. Hương vị có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Ngao Thành liên tục gật đầu chân thành mà nói. Thật cảm tạ Lý Công Tử đã khoản đãi, để cho ta may mắn nếm được que kem ngon như vậy. Tiêu Thiều Phong thì trịnh trọng. Hợi Lý Công Tử đa tạ khoản đãi, tình này suốt đời khó quên. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, nhịn không được cười nói. Được rồi, phản ứng các ngươi quá mức à. Chẳng qua chỉ là một que kem mà thôi, cũng chẳng tính là cái gì. Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Hai người sinh lòng ăn ý, cùng nhau đứng dậy. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói. Lý Công Tử, hôm nay quấy rầy nhiều rồi, chúng ta không ở thêm nữa. Ngao Thành nhìn thoáng qua hướng hậu viện, sau đó thì mở miệng. Lý Công Tử, ta cũng nên đi. Long Nhi giao cho ngươi, nếu như nàng ta không nghe lời, không nên lưu tình, trực tiếp giao huấn là được. Lý Niệm Phàm đưa bọn hắn tới cổng, ba vị đi thong thả. Đi ra đại môn tứ hợp viện, Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong sóng vai mà đi. Ngao Thành chắp tay cười nói, Đông Hải Long Vương, Ngao Thành, kiếm tiên Tiêu Thừa Phong bái kiến Long Vương. Lập tức hai người trực tiếp từ người xa lạ hình thành đồng đội của nhau vì cùng cao nhân phục vụ.

Không bao lâu sau, nàng đi tới trước một cửa hàng. Bên trong cửa hàng tối om, không một chút xíu ánh sáng nào. Mặc dù điều này không ảnh hưởng gì đến tiên nhân, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực. Nữ tử trấn tĩnh trong lòng một phen, lấy ra chiếc mặt nạ đeo vào rồi chậm rãi đi vào. Một làn gió nhẹ thổi tung tấm rèm của cửa hàng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trước kia cô từng trao đổi vật không? Chưa từng. Mang theo đồ vật chứ? Mang theo. Nữ tử đưa tay lên, nói rồi đưa ra một quả trứng và một bình mật ong nhỏ. À! Kèm theo một tiếng hư nhẹ, một lão giả đang cúi mình từ từ bước ra khỏi bóng tối. Hắn nhìn chăm chăm vào trứng gà và mật ong thật lâu, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện ba động. Sau đó ánh mắt hơi ngưng tụ kinh dị quét về phía nữ tử. Trứng hỏa tước và mật ong kim giám phòng. Quả nhiên là thứ hiếm. Hắn trầm ngâm một lát cười nói, cuộc mua bán này ta tiếp, ngươi muốn đổi vật gì? Nữ tử đè xuống bất an trong lòng mở miệng. Có một số linh vật đặc thù không? Linh vật đặc thù. Đôi mắt lão giả hơi lóe lên, sau đó nhấc lên một cái. Một thanh trường kiếm trắng như tuyết đứng bên trong không trung lóe ra tiên khí. Kiếm này tên là Thông Thiên Kiếm, là hậu tiên linh bảo, có thể uy lực so với hậu thiên chí bảo. Ánh kiếm có thể chạm trấn chân tiên. Nữ tử không thể không siết chặt lại, cố gắng khống chế nhịp tim đập của mình lạnh nhạt. Ta không cần binh khí, tốt nhất là linh vật lấy từ bên trong bí cảnh viễn cổ. Linh vật lấy từ bên trong bí cảnh viễn cổ. Những thứ này của ngươi không đủ, lão già cười ha ha. Mọi người đều biết, bên trong pháp bảo binh khí nhiều nhất, linh vật vốn là thưa thớt hơn so với binh khí, mà vật lưu truyền ra từ thời viễn cổ thì càng quý hơn. Hắn nhìn chăm chăm nữ tử đột nhiên có chút thâm ý. Chỉ cần ngươi có tình báo cho ta phía sau hai món đồ này, đồ vật ta thậm chí không cần, kiếm này có thể tặng miễn phí cho ngươi. Thân thể mềm mại của nữ tử hơi lắc một cái, hít sâu một hơi nói. Hai món đồ này chỉ là trong lúc vô tình có được, không thể đổi, vậy thì thôi đi. Nàng ta quay người muốn vội đi. Đạo hữu xin dừng bước. Lão giả vội vàng gọi lại, trên mặt hiện ra nụ cười thân thiện. Cũng không phải không thể đổi. Chỗ này của ta có một linh vật lấy ra từ một tòa di tích viễn cổ. Tuy nhiên trên đó dường như có thêm vào cấm kỵ của thiên đạo. Ngươi không thể mở ra. Nếu như đại hữu cảm thấy hứng thú, thì có thể làm trao đổi. Nữ tử dừng bước chân lại. Là cái gì? Lão già khẽ đảo cổ tay một cái hộp nhỏ màu đỏ thắm xuất hiện trong tay của hắn. Hộp là một quả bóng tròn có khoảng trống ở giữa, rõ ràng là gồm hai bán cầu tạo thành, và không biết bên trong có gì. Một cỗ khí tức rất tang thương tỏa ra từ trên cái hộp, bởi vì quá xa, thậm chí để cho người ta cảm nhận được vết tích của thời gian. Ta đổi. Giọng nói nữ tử hơi có vẻ có chút vui mừng, lập tức gật đầu, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Trong bóng tối, ánh mắt lão giả kia như có điều suy nghĩ, giọng nói truyền ra. Trứng hỏa tước, mật ong, kim diễm phong, điều kiện của hai thứ đồ này rất là hà khắc. Há lại chỉ là một tiên thiên sơ kỳ có thể làm được. Sau lưng của nàng có bí mật để cho người theo dõi xem. Còn cái hộp kia tuy rằng chúng ta không mở ra, nhưng cũng không phải có thể đưa người một cách tùy tiện. Các biện pháp đặc biệt có thể thực hiện được khi cần thiết. Lạc Tiên Sơn Mạch, một thân ảnh giống như quỷ mị lấy trạng thái bóng mờ từ từ hương thực. Là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người như ma quỷ, cao gầy mà quyến rũ, chính là Nguyệt Đồ. Nàng ta ngước mắt lên nhìn ngọn núi, đôi lông mày cau lại, trong lòng nhịn không được mà dạo rực lên. Căn cứ với phản ứng của phân thân, cao nhân không sai chính là ở trên ngọn núi này. Nàng ta trầm ngâm một lát, cất bước từ từ đi lên đỉnh núi. Vừa đi nàng ta vừa rơi vào trầm tư. Hai đầu lông mày lấp lóe vẻ xoắn xuýt. Từ sau khi giao thủ với hậu ma và A Mông trước đó, nàng ta phát hiện ra khuyết điểm chí mạng của Phật đạo chính là công kích quá đơn điệu. Lật qua lật lại, nàng ta phát hiện chính mình chỉ có mỗi một chiêu đại uy thiên long này. Tuy rằng có uy lực không tầm thường, nhưng đơn điệu quá mức khiến cho cách đánh giảm mạnh, không tỏ ra quá mạnh. Bởi vậy nàng ta không chỉ không thể độ hóa hậu ma và A Mông, đồng thời còn bị cười nhạo một trận. Phật pháp vô biên không phải chỉ có như vậy mới đúng. Bởi vậy nàng ta gần đây một mực suy nghĩ tới Phật pháp, nhưng không đạt được chút tâm đắc nào. Thẳng tới trước đó không lâu, nàng ta trong lúc vô tình ở trong quán rượu nhỏ rách đát phàm trần nghe được một người kể về tiểu thuyết Tây Du Ký. Trong đó có Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, vân vân, đệ tử Phật môn. Còn có cố sự Đường Tăng Tạng đi về Tây Thỉnh Kinh rất hấp dẫn đối với nàng ta. Để da đầu của nàng ta dần dần tê dại, tâm tình quấy động, mở rộng trong sáng, theo Phật là đúng. Có một loại cảm giác như hoang mang trên một con đường đột nhiên tìm được ánh đèn chỉ lối mà mừng rỡ. Không sai, như vậy mới là Phật môn. Hóa ra Phật môn còn có chân kinh, hóa ra Phật môn xưng hô nữ nhân là Bồ Tát. Trải qua nàng ta nghe ngóng nhiều mặt, phát hiện Tây Du Ký bắt đầu lưu truyền ra từ Lạc Tiên Thành, mà cao nhân thì ở gần Lạc Tiên Sơn Mạch. Nàng ta lập tức sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, Tây Du Ký chắc chắn là thủ bút của cao nhân. Sau đó nàng ta dứt khoát lại kiên quyết đi tới tìm kiến cao nhân, muốn cầu lấy chân kinh. Đứng lên ngọn núi có vẻ vắng vẻ, không chút cấm chế nào. Tuy nhiên nội tâm của nàng tuyệt không bình tĩnh, thấp thỏm không thôi, dù sao cũng vừa cải ma quy Phật. Liệu mình có thể nhìn thấy chân kinh, có thể cầu lấy được chân kinh hay không? Vừa kích động vừa bất an lại chờ mong, đông đảo các loại cảm xúc cứ lượn quanh không ngừng trong nội tâm của nàng. Đúng lúc này trong lòng nàng có một loại cảm giác ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy đằng trước có ba đạo thân ảnh đứng đó chặn đường đi của mình. Cố Uyên, Bùi An và Đinh Tiểu Trúc. Cả ba đều có chút ngây người, bọn họ vốn đang thảo luận nên giao bức họa của tiên quân kia cho cao nhân hay không. Không nghĩ ra sau đó thế mà thấy được một ma sứ đi thẳng tới tứ hợp viện của cao nhân. Sắc mặt Bùi An đột nhiên thay đổi, đã lập lời ánh lửa, lãnh đạm nói. Người ma tộc thế mà dám can đảm tới chỗ này giữa võ dương oai, phải chết. Tâm tình của hắn có chút kích động, muốn chia sẻ với cao nhân nên bước chân đột nhiên nhảy ra chuẩn bị xuất thủ. Cố Uyên một bên thì vội vàng mở miệng ngăn lại. Sư tổ chậm đã, vị này chính là Nguyệt Đồ tôn giả mà ta vừa nói. Hò. Bùi An hơi sững sờ, nàng ta chính là nội ứng nằm vùng trong ma tộc kia. Hiển nhiên Cố Uyên đã nói chuyện xảy ra ở Thanh Vân Cốc cho bọn họ. Đinh Tiểu Trúc lập tức giữ chặt Bùi An thấp giọng, nếu là nội ứng cao nhân an bài, vậy chúng ta thế nhưng tuyệt đối không được xuất thủ. A-di-đà Phật. Nguyệt Đồ lấy áo cà sa khoác trên người, ta đổi tên, không gọi Nguyệt Đồ tôn giả, ta sẽ gọi là Bồ Tát sẽ khá hơn chút, bái kiến bốn vị thí chủ. Ba người Cố Yên vội vàng đáp lễ, bái kiến Nguyệt Đồ Bồ Tát, ngươi cũng tới bái phòng cao nhân sao? Hừ, lần này ta tới là muốn hướng cao nhân cầu lấy chân kinh, học tập tam tạng Phật tổ, truyền bá, phát dương quang đại Phật giáo. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu sau đó nói, các người có biết Tây Du Ký có phải từ chỗ cao nhân mà ra hay không? Cố Uyên khẽ gật đầu nhỏ giọng, không sai, đúng là sự cố sự cao nhân kể. Có điều chúng ta suy đoán nội dung của nó rất có thể là chuyện xảy ra ở thời viễn cổ. Quả là như thế. Thí chủ và ta có chung một cái suy nghĩ. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu, phàm trần có rất nhiều đại năng, siêu thoát ở thiên địa, sống năm tháng vô tận, thường thấy tan thương thay đổi sự việc. Cố sự trong miệng bọn họ làm sao có thể đột nhiên tạo ra được. Tuyệt đối là cố sự của những gì đã trải qua. Không sai. Bùi An hiếu kỳ nói, Nguyệt Đồ Bồ Tát trước kia là bản thân ở ma tộc. Có biết chuyện Phật môn biến mất trong dòng sông thời gian? Phải chăng có quan hệ với ma tộc? Tất là có liên quan. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu. Tuy nhiên cụ thể có chuyện gì xảy ra thì ta không hiểu rõ lắm. Ta cũng là ở sau đại kiếp qua đi mới gia nhập dưới trướng ma chủ. Bùi An khẽ gật đầu, muốn biết nguyên nhân chỉ sợ, chỉ có thể đi hỏi thăm cao nhân. Nguyệt Đồ nhìn ba người đột nhiên mở miệng nói, ba vị, Phật môn trước kia hiển nhiên cũng là đại giáo, có khí vận của thiên địa che chở. Hiện tại Phật môn ta xuống dốc, nhân tài thiếu lụi. Nếu như các ngươi gia nhập Phật môn, vậy chính là nguyên lão của Phật môn. Chờ tới khi Phật môn trưởng thịnh một lần nữa, lúc đó môn đồ khắp nơi trên đất, khí vận hưng thịnh. Địa vị các ngươi tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tới lúc đó phong cái tôn giả Bồ Tát há chẳng phải đẹp là hay sao? Ba người Cố Uyên có chút vội không chuẩn bị kịp, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, đa tạ lời đẹp của Nguyệt Đồ Bồ Tát, nhưng là không cần. A-di-đà Phật, ba vị chớ đi à, các người có duyên với Phật môn, sao không suy nghĩ lại chút? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 49 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập này chúng ta đã thấy được khá nhiều thứ rồi đấy nhỉ. Thứ nhất là mọi người đang chuẩn bị đi tìm cái con ngũ sắc thần ngưu. Thứ hai là Phật giáo thì có được khôi phục không? Lý Niệm Phàm không biết có chân kinh gì không nhỉ? Mình cũng đang khá thắc mắc ấy. Rồi thì liệu rằng cái bức họa tiên quân giao cho sẽ được Lý Niệm Phàm làm như thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye!